Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1286 nguyên bản, giới nhà giàu Vương Thành quyết định tổ chức hội nghị sau 7 ngày, nhưng hiện tại tất cả bọn họ đều biết Vũ Vệ quân đang tiến lên rất nhanh, mỗi ngày hành quân có lẽ không chỉ ngàn dặm. Mọi chuyện đến quá đột ngột, họ không thể chờ đợi thêm. Đương nhiên, nếu để họ biết nội điện trực đã sớm tách khỏi đại quân Vũ Vệ, có lẽ họ sẽ càng thêm bối rối. Thực tế, họ muốn dùng hội nghị này để minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, Lữ Thụ chẳng phải đang dùng Ngự Long Ban Trực để thu hút sự chú ý đó sao? Ngự Long Ban Trực giống như một ngọn đèn sáng, quỹ đạo tiến lên của họ đều bại lộ dưới mắt giới nhà giàu Vương Thành và các thế lực khác. Ai có thể ngờ rằng Lữ Thụ đã đến Vương Thành, hơn nữa nội điện trực đã sớm tách khỏi đội ngũ. Đây chính là lý do Lữ Thụ nhất định phải để Lữ Tiểu Ngư ở lại trong đội ngũ. Hiện giờ, Lữ Tiểu Ngư bên người có 5 vị đại tông sư, không phải ai muốn động thủ là có thể động thủ được. Nguyên bản, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư thương lượng là để Lữ Tiểu Ngư câu hồn phách Đoan Mộc Hoàng Khải. Dù sao Đoan Mộc Hoàng Khải mới là chiến lực mạnh nhất Tây Châu, thậm chí còn có thần thông thiên phú đổi trắng thay đen. Thế nhưng đến phút cuối, Lữ Thụ lại đổi ý, để Lữ Tiểu Ngư câu hồn phách 2 vị đại tông sư khác. Bây giờ đã qua 3 ngày, 2 vị đại tông sư đó đã hiện ra từ hắc động. Tuy nói 2 người họ chiến lực yếu hơn so với Đoan Mộc Hoàng Khải, nhưng thêm Lữ Tiểu Ngư thì Ngự Long Ban Trực đã có 6 vị đại tông sư. Dưới gầm trời này thật sự không có ai có thể dễ dàng làm bị thương Ngự Long Ban Trực. Dù sao Ngự Long Ban Trực bản thân cũng không phải yếu kém gì. Hiện giờ, Ngự Long Ban Trực đã không còn là quân đội theo ý nghĩa thông thường trong thế giới tu hành nữa. Đây mới là điều giới nhà giàu Vương Thành sợ hãi nhất. Giới Vương học gia ngược lại rất ung dung, dù sao theo họ nghĩ, sóng gió lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến họ. Họ đâu cần tranh quyền đoạt lợi, ngày thường cũng không trêu chọc qua quyền quý nào. Họ là những người ít lo lắng về Vũ Vệ quân nhất hiện tại, dù sao cũng không có xung đột lợi ích nào. Theo quan điểm của giới vương học gia, bất kể ai đến lật đổ chính quyền, cuối cùng tất cả mọi người đều phải rất cung kính đối với lão thần vương, đây là lẽ phải chính trị, nhóm vương học gia này bây giờ đi đâu cũng được hưởng đãi ngộ. Một số vương học gia thậm chí bắt đầu biến hóa theo hướng rất khó chịu, phàm là có người không tôn kính vương học gia, liền sẽ bị gán cho cái mũ không tôn kính lão thần vương. Đương nhiên, họ cũng sẽ không quá đáng, bởi vì vương học gia cũng sợ chết, khi giới nhà giàu Vương Thành thương nghị quyết định họp trước thời hạn. Nhóm vương học gia vẫn ung dung chuẩn bị cho cuộc thảo luận này, hơn nữa còn chống rong cờ mở tuyên truyền, ví dụ như vị danh sư nào đó sẽ đến hiện trường, vị danh sư nào đó tuyên bố có luận điểm quan trọng xuất hiện. Trong Vương Thành không chỉ có nhà giàu, còn có con em nhà giàu bình thường. Những kẻ học đòi văn chương ở khắp mọi nơi, và cuộc thảo luận về vương học này dường như sắp trở thành một thịnh hội, bách tính đối với chính trị là chỉ độn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc kệ trên mặt trận thế nào giao phong, thế nào giở trò quỷ, họ đều luôn chậm chạp nhận ra, hoặc có cảm giác ngoài cuộc, bởi vì cuộc đấu tranh ở tầng lớp trên này thường không liên quan nhiều đến họ. Trong lịch sử, thường xảy ra tình huống này, đầu óc ở nơi khác đã đánh nhau gần chết rồi, một số thành phố phồn hoa chưa trải qua chiến tranh, thì con em nhà giàu còn bận rộn hát hò, chơi bời, đơn giản quá bình thường. Cho nên, gần đây tin tức Tây Đô bị phá hủy truyền đến, giới nhà giàu Vương Thành đều hoảng sợ. Nhưng tầng lớp thấp hơn vẫn còn suy nghĩ bây giờ có thể chèo thuyền du ngoạn Long Ẩn Hà, trở lại chưa? Không, nói chính xác hơn là thực sự đã có người bắt đầu chèo thuyền du ngoạn Long Ẩn Hà. Địa điểm vương học thi từ hội được định ở Hoa Đào Hội Quán. Nghe nói tên gọi Hoa Đào Hội Quán này có lịch sử lấy từ câu thơ của Lão Thần Vương, người mặt không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Chủ của Hoa Đào Hội Quán là một phú hào trong Vương Thành, ngày thường cũng không trông chờ kiếm tiền từ đây. Ngược lại thích giao lưu với vương học gia cùng nhau nghiên cứu vương học. Kết quả, tiểu hội quán, không trông chờ kiếm tiền lại càng ngày càng có nhiều kẻ học đòi văn chương tụ tập. Ở đây, mỗi ngày làm việc chính là tán dương lão thần vương, sau đó thảo luận những cách giải thích và thơ từ mới viết của mình. Từ từ trăm năm trôi qua, nơi đây vậy mà trở thành hội quán lớn nhất trong Vương Thành, và cũng trở thành nơi được bách tính Vương Thành coi là nhã nhất. Chủ hội quán đối với chuyện này là bất ngờ, ban đầu chỉ là chơi đùa. Kết quả bây giờ lại trở thành nghề kiếm lời nhiều nhất của nhà họ. Đương nhiên, thành công của Hoa Đào Hội Quán không thể sao chép, bởi vì Lão Thần Vương từng đích thân cải trang vi hành đến đây, để hai chữ lên vách tường, hiểu chuyện. Chuyện này vừa xảy ra, vương học gia trên đời này như phát điên đến đây hành hương. Theo Lữ Thụ thấy, người trên đời này biết nịnh nọt Lão Thần Vương nhất, không ai hơn nhóm vương học gia. Đến ngày này, ngoài cửa Hoa Đào Hội Quán tụ tập đông đảo văn nhân tài tử. Lữ Thụ ở bên cạnh vui vẻ nhìn họ. Những văn nhân tài tử này gặp nhau liền chào hỏi, mở miệng trước nói một câu thơ có hoa đào, người đối diện liền phải đáp lại một câu thơ có hoa đào khác. Một buổi thi hội tốt đẹp lại biến thành, như hiện trường tiếp đầu bí mật quy mô lớn của gián điệp. Ai không khớp thơ thì không dám mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nhất định phải liên quan đến hoa đào. Lữ Thụ lẫn trong đám đông. Tuy rằng hắn tu hành hơn 2 năm nay đã quên, gần hết những bài thơ từ thời đi học, nhưng hắn cảm thấy một câu hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân là đủ rồi. Người chào hỏi Lữ Thụ cũng không ít. Lúc này, mọi người dù quen biết hay không đều sẽ cười chào hỏi. Đối phương chào, hoa đào một đám mở vô chủ. Lữ Thụ đáp, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Đối phương chào, cây đào núi hoa hồng rót đầy đầu. Lữ Thụ đáp, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Mặc kệ đối phương nói gì, câu trả lời của Lữ Thụ đủ để lừa dối qua cửa. Ban đầu Lữ Thụ trong lòng còn hơi lẩm bẩm, sau khi chào hỏi 2 lần đã cảm thấy ổn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này nhân thiết cũng không sụp đổ nhanh như vậy nha, mình vẫn còn tiến bộ. Lúc này, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi đi ngang qua Lữ Thụ. Hắn nhìn thấy Lữ Thụ sau đó cười chào, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Lữ Thụ thở dài nói, ngươi đem đường đi hẹp rồi a, người trẻ tuổi. Chưa đợi người trẻ tuổi kịp phản ứng, Lữ Thụ đã nhét hắn vào trong tinh đồ. Người ngoài dù có thấy cảnh này cũng sẽ nghi ngờ mình hoa mắt, huống chi vốn dĩ quá náo nhiệt, không ai sẽ chú ý đến điều này. Lúc này Tôn Trọng Dương đang làm bài tập trong tinh đồ, một người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tôn Trọng Dương lập tức kích động, xin hỏi huynh đệ có phải là Lữ chủ nhân thị không? Người trẻ tuổi kia vẫn còn trong trạng thái mộng mị, đúng vậy, ta là... Xin hỏi bây giờ Tây Đô đã bị phá chưa? Ai đang làm chủ ở Tây Đô? Tôn Trọng Dương gấp gáp hỏi. Tây Phương Thiên Đế đã đổi thành Tôn Tu Văn rồi. Đây là đâu vậy? Biểu cảm trên mặt người trẻ tuổi chính là kinh điển. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nhưng mà hắn phát hiện đối diện Tôn Trọng Dương đã cuồng tiếu. Hơn nữa hắn đột nhiên cảm thấy Tôn Trọng Dương rất quen mắt. Chờ một chút, ngươi không phải vị Tôn Trọng Dương của Tôn gia sao? Con trai thiên đế. Tôn Trọng Dương tự mình suy đoán, phụ thân hắn, Tôn Tu Văn, tính toán quá lớn, giờ đã bi quá hóa liều đứng về phía Lữ Thụ. Chắc chắn ông ta không cam lòng tiếp tục là một người nhàn rỗi phú quý nơi vương thành. Nhưng Tôn Trọng Dương dù có gan lớn cũng không dám suy đoán theo hướng thiên đế. Hắn biết mình cách phụ thân xa, phụ thân Tôn Tu Văn là người có đại phách lực chân chính, còn hắn bây giờ chẳng qua là một thanh niên nhỉnh hơn, con cháu vương thành một chút mà thôi. Thế nhưng giờ đây, mấy người phụ thân Tôn Tu Văn thật sự lên làm thiên đế, Tôn Trọng Dương mới đột nhiên cảm thấy mình có lẽ, vẫn còn chút chưa hiểu vị phụ thân kia, quyết đoán của đối phương lớn hơn mình tưởng tượng. Tứ phương thiên đế từ trước đến nay luôn là quyền bính chí cao trong lữ trụ, bình thường thần vương cung căn bản không mấy khi hành xử quyền lực, cho nên thiên đế bản thân chính là người có quyền thế nhất. Mà bây giờ, Tôn Trọng Dương phát hiện mình vậy mà đã thành con trai thiên đế. Hắn còn không giống các gia tộc khác, phải tranh sủng đoạt vị với rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Tôn Tu Văn chỉ có một đứa con trai là hắn. Tôn Tu Văn từng có một vị thê tử, nhưng nhiều năm trước vợ ông mắc bệnh lạ ly thế. Từ đó về sau Tôn Tu Văn không hề cưới thêm ai, con nối dõi cũng chỉ có Tôn Trọng Dương. Tôn Trọng Dương rất rõ ràng vị phụ thân kia yêu mẹ hắn đến tận xương tủy. Hắn cũng thường cảm khái, trong các nhà giàu ở Vương Thành, sinh ra trong một gia đình có hơi ấm, có tình cảm thật không dễ dàng. Bây giờ, mình đã là con trai thiên đế rồi. Sau này, phàm là nhà giàu Vương Thành muốn làm ăn ở Tây Châu, nhất định phải nhìn sắc mặt Tôn gia. Ngày xưa mọi người còn bình đẳng, giờ đây Tôn gia đã cao cao tại thượng, cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Tôn Trọng Dương khuyên bảo mình không nên bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, nhưng hắn làm sao có được lòng dạ như thế. Quay đầu nhìn lại, Tôn Trọng Dương chợt phát hiện 12 vị tử sĩ phụ thân phái, cho mình đã quỳ một chân xuống đất đồng thanh nói, chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Những tử sĩ này đã đi theo Tôn Tu Văn trên trăm năm rồi, bọn họ rất rõ ràng Tôn gia căn bản sẽ không có cảnh đoạt đích. Cho nên ôm chặt đùi Tôn Trọng Dương là có thể an gối vô lo. Tôn Trọng Dương khẽ xúc động, bây giờ mình là tử bằng cha quý rồi, cũng không biết bao giờ mới có thể ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tôn Trọng Dương phất tay, bình thân đi, tiếp tục làm bài tập. Các ngươi ai làm bài xong rồi thì viết hộ ta luôn. Hiện tại hắn nói chuyện rốt cuộc có thể cứng rắn một chút rồi, dám để người giúp mình làm bài tập rồi. Ngày xưa, 12 vị tử sĩ này đều là tâm phúc của phụ thân, chưa được sự tán thành của đối phương, hắn nào dám sai khiến người ta. Thật lòng mà nói, 12 tử sĩ cũng không ngờ có một ngày sẽ phải giúp người khác làm bài tập. Phải biết, bọn họ thế nhưng là chí nguyện sánh ngang 12 mãng phục khách khanh đại cung phụng đó. Lúc này, Lữ Thụ đang đi vào bên trong hoa đào hội quán, ngay ở cửa đã có thể nghe thấy bên trong cao đàm khoát luận. Hoa đào hội quán bày vô số bồ đoàn trong đình đài thủy tạ, người đến đều có thể chọn một bồ đoàn ngồi xuống nghe giảng. Còn ở giữa đình đài thủy tạ có một khoảng đất nhỏ nhô lên rõ rệt, dùng để giảng đạo, chỉ có chủ giảng mới có thể ngồi lên đó. ở chỗ ngồi giảng đạo có ba lão giả, chỉ nghe một người trong đó nói, ban ngày dựa núi tận cái này trồng qua phân giải đọc, kỳ thực là bằng môn tả đạo tạp đàm, các vị sau này đừng nên nhắc đến. Thu lúa ngày giữa trưa, loại thơ khuyên nông tốt đẹp này, sao có thể tùy tiện làm bẩn. Một lão giả khác vội nói, đây là luận điểm vị kia đưa ra, Trương lão cẩn thận lời nói. Trương lão tức giận, chính là hắn mang theo vũ vệ quân lại đi một lần Vương Thành, ta vẫn muốn nói vậy. Hắn chính là đứa trẻ vô tri, sao dám xuyên tạc thơ từ thần vương như thế. Quan điểm Lữ Thụ đưa ra ở Điền Canh Trấn lúc trước đã sớm chuyển đến Vương Thành, dù sao vương học gia tính lưu động vẫn còn lớn, bọn họ thích chạy khắp nơi. Khi cái luận điểm này từ từ biến thành một nhánh nhỏ, mọi người đều biết đây là lời nói kỳ quái do chủ vũ vệ quân đưa ra, mà bây giờ vũ vệ quân như mặt trời giữa trưa, một số vương học gia liền bắt đầu thổi phồng loại ngôn luận này, đương nhiên cũng có nhiều người hơn phản đối. Có người nhỏ giọng nói, có người nói, vị kia mới là chính thống. Nói bậy, ngươi coi thánh chỉ là giả, hắn bất quá là một loạn đảng mà thôi. Xuyệt, một chủ giảng sắc mặt đại biến, việc này chúng ta có thể nói sao? Người khác cười lớn, sợ cái gì, hắn còn chưa tới Vương Thành đâu. Hơn nữa dù hắn ở trước mặt ta, ta cũng dám nói thế. Lữ trụ chúng ta bao giờ có chuyện giết văn nhân? Hắn không sợ văn nhân thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí đối với hắn sao? Lữ Thụ ở bên cạnh nghe, có chút không hiểu nổi sự tự tin của đám người này từ đâu ra. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại cũng không phản ứng đến bọn họ, mà là thay đổi chi tiết diện mạo, đứng dậy đi lại giữa đám người, mỗi gặp một người, liền phát cho đối phương một quyển sách. Những sách đó đều là do Trung Ngọc Đường chuẩn bị cho Lữ Thụ lúc sắp rời khỏi trái đất, lúc đó Trung Ngọc Đường còn hơi không hiểu tại sao Lữ Thụ lại muốn chuẩn bị những sách này. Còn những vương học gia ngồi trên bồ đoàn nhận sách xong nhìn tên sách liền sửng sốt. Bìa sách dày cộm kia viết, Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích Cổ Thi Từ. Bên trong bộ Bách Khoa Toàn Thư Cổ Thi Từ này không chỉ có thơ từ, còn có chú thích, cùng xuất xứ của văn chương thơ từ, cực kỳ tường tận. Lúc vương học gia nhìn thấy những sách này cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì kỹ thuật đóng sách này hẳn là mạnh hơn kỹ thuật đóng sách ở Lữ Trụ. Cầm trong tay như là đang nhìn sản phẩm của hai không gian khác nhau. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Không phải nói sách ở Lữ Trụ không tinh xảo, mà là cách làm sách ở Lữ Trụ họ còn có thể nhìn rõ được. Nhưng kỹ thuật đóng sách hiện đại của trái đất đã vượt quá khả năng của họ rồi. Ví dụ như kỹ thuật in ấn này không phải là thứ Lữ Trụ có thể làm được. Không nói về kỹ thuật, khi mở sách ra nhìn nội dung bên trong, họ liền hơi mê mẩn. Sao mở đầu lại không giống với những gì mình biết thế nhỉ? Lý Bạch là ai? Đỗ Phủ là ai? Những bài thơ này không phải thần vương giả viết sao? Sao tác giả lại thay đổi? Lúc này, họ muốn tìm Lữ Thụ lý luận một chút, hoặc hỏi rõ tình hình cũng được. Thế nhưng Lữ Thụ lúc này đang chạy khắp nơi, sớm đã không tìm thấy bóng dáng rồi. Mỗi người lúc này, chỉ có thể nhìn quyển Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích Cổ Thi từ trong tay ngẩn người. Dần dần, ba lão giả trên bục giảng cũng phát hiện sự bất thường. Sao người bên dưới đều cầm một quyển sách ngẩn người vậy? Ánh mắt của bọn họ lướt khắp lượt. Dù sao chỗ ngồi cũng cao hơn một chút, nhìn xuống giữa càng dễ bao quát toàn cục. Thế là họ nhìn thấy Lữ Thụ đang phát sách. Một người trong số họ ngẩn người một lúc lâu rồi gọi Lữ Thụ, tiểu tử kia, ngươi đang làm gì vậy? Lữ Thụ mặc kệ họ nói gì, đương nhiên phải phát sách xong trước rồi mới nói. Đây là buổi tụ họp của vương học gia, hơn nữa những vương học gia nổi tiếng nhất toàn Lữ Trụ đều ở đây rồi. Chỉ cần hắn phá hủy tín ngưỡng nơi này trước, vậy còn sợ không có giá trị cảm xúc tiêu cực sao? Việc hại người lợi mình, Lữ Thụ không vui vẻ gì làm, dù sao cũng còn có giới hạn cuối cùng. Nhưng hắn đã phát minh ra một nguồn thu giá trị cảm xúc tiêu cực mới. Gọi là hại mình lợi mình, kỳ thực, việc ban thưởng loại sách tuyển tập cổ thi này cho các vương học gia, không phải là thượng sách, bởi vì họ hoàn toàn có thể nói đây là bịa đặt. Cho dù kỹ thuật chế tạo những cuốn sách này vượt trội hơn Lữ Trụ, dù công nghệ đóng sách hay in ấn đều nằm ngoài sức tưởng tượng của các vương học gia, khi cầm sách trong tay, nhiều người đã có cảm giác không hiểu gì nhưng lại thấy rất lợi hại, và ngay lập tức tin một nửa vào nội dung bên trong. Con người là như vậy, đối với những thứ chưa biết nhưng trông rất cao cấp, họ sẽ có một sự tin tưởng mù quáng. Vì vậy, Lữ Thụ không lo lắng mọi người sẽ không tin. Tuy nhiên, sự tồn tại của người hâm mộ không phải là thứ có thể bị đả kích chỉ bằng một món đồ. Những fan cứng của thần vương, dù nhìn thấy sự thật rõ ràng như thép, vẫn sẽ ngụy biện, cho rằng tất cả những điều này là một âm mưu nhắm vào lão thần vương, thậm chí là nhắm vào chính họ, những vương học gia. Trong cuốn sách này, nghệ thuật thơ từ của lão thần vương bị phủ nhận hoàn toàn. Về cơ bản, những bài thơ mà họ có thể nghĩ đến đều được đánh dấu rõ ràng về xuất xứ. Và tác giả khác, thế nào? Đây là chỉ trích lão thần vương đạo văn sao? Ai to gan đến mức dám chỉ trích lão thần vương? Không, không thể nào. Đây nhất định là vu khống. Đối với Lữ Thụ, hắn căn bản không quan tâm đối phương có tin hay không. Mặc kệ đám vương học gia này tin hay không, hắn đều muốn làm như vậy. Trước kia, người mà hắn ngưỡng mộ nhất là ai? Là những kẻ giàu có eo quấn bạc triệu sao? Không phải. Là Nhiếp Đình, người có thực lực tuyệt cường sao? Cũng không phải. Là Thạch Học Tấn, người một bước lên trời sao? Cũng không phải. Người hắn ngưỡng mộ nhất là những dũng giả dám mắng chửi fan của một ngôi sao lưu lượng nào đó. Tiểu Thịt Tươi, ngôi sao lưu lượng, sở dĩ được gọi là ngôi sao lưu lượng, chẳng phải vì lượng fan đông đảo sao? Lúc này, nói xấu họ vài câu, chỉ trong vài phút, bản thân sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người vây công, hơn nữa còn là công kích liên miên bất tận. Lúc đó, Lữ Thụ thấy có người bị vây công một tuần lễ, trong lòng cảm thán. Người bị vây công thật hạnh phúc a. Thế nhưng để hắn vô duyên vô cớ đi khiêu khích người khác, mắng chửi người khác, hắn không cam lòng. Nếu như hắn ngay cả chút phòng tuyến cuối cùng này cũng không có, hắn bây giờ sẽ biến thành dạng gì thì không nói được rồi. Đôi khi chuyện ác và ác nghiệm giống như lũ kiến trên đê, thoạt nhìn có vẻ không có gì, nhưng góp gió thành bão, cuối cùng sẽ làm cho cả đê sụp đổ. Lữ Thụ cho đến ngày nay vẫn có thể giữ vững bản tâm không phải vì hắn có tiêu chuẩn đạo đức cao cỡ nào, chỉ là hắn đủ kiên định. Mà bây giờ khác biệt rồi. Lão Thần Vương là ai? Chính là chính hắn a. Mặc kệ là bôi đen Tiểu Thịt Tươi lưu lượng hay bôi đen người bình thường, đó là điều Lữ Thụ không muốn làm. Nhưng bây giờ, bôi đen chính mình có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Trời đất bao la, trên đời này còn có người nào có thể ngăn cản lão tử bôi đen chính mình sao? Ai cũng không ngăn được. Lúc này, Lữ Thụ không có chút áp lực đạo đức nào, thậm chí còn có một loại vui sướng như đào được bỏ tàng. Lữ Thụ chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế, thậm chí còn có chút muốn cười. Lữ Thụ suy nghĩ mặc kệ lão Thần Vương, tính toán nghìn vạn lần có tính đến ngày hôm nay hay không, mặc kệ kiếp trước của mình cuối cùng là để chuẩn bị cho hôm nay hay cái gì khác, hắn đều phi thường cảm tạ đối phương vất vả chép thơ. Không đúng, là cảm ơn chính mình. Tư duy này cần phải chuyển biến, như vậy mới có thể càng không có gánh nặng trong lòng. Cho nên lúc này, mặc kệ là người tin tưởng vững chắc lão Thần Vương không chép thơ, hay người tin Lữ Thụ, đều sẽ cung cấp cho Lữ Thụ giá trị tâm trạng tiêu cực. Người tin tưởng vững chắc lão Thần Vương sẽ cho rằng Lữ Thụ chính là một kẻ bình xịt, tùy tiện nói xấu lão Thần Vương. Điều này giống như bôi đen Tiểu Thịt Tươi lưu lượng, fan hâm mộ tự nhiên sẽ cung cấp cho Lữ Thụ vô số giá trị tâm trạng tiêu cực, còn người tin Lữ Thụ thì sẽ đối với lão Thần Vương cung cấp giá trị tâm trạng tiêu cực, cuối cùng cũng sẽ quy tụ về chỗ Lữ Thụ. Cũng chính là bối cảnh lịch sử thần kỳ này đã tạo ra điều kiện hoàn hảo tổn hại mình lợi mình cho Lữ Thụ. Trong một khoảnh khắc, Lữ Thụ thật sự đang suy nghĩ điều kiện hoàn hảo này thật sự quá hoàn hảo. Nếu không phải có người cố ý thiết kế ra, đều cảm thấy có chút giả rồi. Lữ Thụ chưa bao giờ gặp phải thời điểm thích hợp thu nạp giá trị tâm trạng tiêu cực như thế này, cho nên Lữ Thụ phi thường hoài nghi, điều kiện này thật sự là kết quả lão Thần Vương đã tính toán ra. Đối phương có lẽ đã sớm ngờ tới ngày này, sau đó để lại cho chính mình một cơ hội lừa gạt giá trị tâm trạng tiêu cực vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại không có ý định suy nghĩ sâu xa về điều này, hắn chỉ cần những vương học gia này truyền bá tất cả mọi thứ ở đây ra ngoài. Những vương học gia này trên địa cầu giống như những đại V và đại gia. Chuyện họ tuyên truyền ra ngoài tất nhiên sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của toàn lữ trụ. Sau đó Lữ Thụ có thể nhận được giá trị tâm trạng tiêu cực đủ, để đột phá tầng thứ 6, đạt đến tầng thứ 7. Nghĩ đến tất cả những điều này, Lữ Thụ liền bắt đầu tâm hoa nộ phóng. Ba lão giả trên bục giảng nhìn Lữ Thụ cười ngây ngô đều tức giận, tiểu tử kia, ngươi cười cái gì vậy? Lữ Thụ lúc này phản ứng lại nhìn họ, đừng nóng vội, mỗi người một quyển, lát nữa sẽ phát cho các ngươi. Lão giả, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lữ Thụ. Mọi người cầm sách nhìn nhau, có người đưa cho ba lão giả cuốn tuyển tập cổ thi vừa nhận được. Ba lão giả vừa nhìn một lát liền tức giận tím mặt, nhóc con ngươi dám. Ngươi dám làm bẩn thần danh của lão Thần Vương, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Có ai không? Bắt hắn lại, tịch thu hết tất cả sách vở bịa đặt trong tay mọi người. Trong ba người này, có người thật sự phẫn nộ, cũng có người bối rối. Người phẫn nộ là fan cứng của lão Thần Vương. Hắn thực lòng không thể dung thứ cho việc có người nói xấu lão Thần Vương như vậy. Còn người bối rối thì vì lợi ích. Giá trị tồn tại của họ chính là nghiên cứu thơ từ của Thần Vương, cùng nghiên cứu tâm cảnh và hành trình tâm lý khi đó của Thần Vương. Kết quả bây giờ trực tiếp có người nhảy ra nói những bài thơ đó, đều không phải do lão Thần Vương viết, cái này gọi là gì? Cái này gọi là đập vỡ nồi cơm của một ngành nghề a. Thơ từ cố nhiên đặc sắc tuyệt luân, nhưng nếu không có bối cảnh chính trị, họ liền thiếu đi sự ưu ái của vương công quý tộc. Vốn dĩ rất nhiều người nghiên cứu vương học chỉ vì muốn nịnh bợ lão Thần Vương, chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Kết quả bây giờ những bài thơ này không còn liên quan đến lão Thần Vương, những vương học gia như họ làm sao sinh tồn. Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn, chính là muốn khống chế sự ảnh hưởng của chuyện này, không cho nó lan rộng ra ngoài. Thế nhưng, hộ viện của Hoa Đào hội quán bên kia vừa xuất phát, liền bị Lữ Thụ cách không hai đạo kiếm khí đánh ngất xỉu, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão giả trên bục giảng nhìn thấy chiêu này của Lữ Thụ liền ngây người, ngươi là ai? Họ nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, trong lữ trụ này, người biết dùng kiếm khí không chỉ có Lữ Thụ, bên ngoài kiếm lư còn có rất nhiều gia tộc kiếm đạo. Kết quả Lữ Thụ vừa chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên bên ngoài ồn ào lên, giống như có người nào đó đang tiến đến mặt sông vào vậy. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, kế hoạch lần này là hoàn mỹ nhất rồi à, sẽ không thật có cái gì lừa nguyền đi. Lúc này Lữ Thụ thậm chí còn không biết rõ người tới là ai, cũng không biết rõ đối phương đến Hoa Đào hội quán là muốn làm gì, nhưng Lữ Thụ chỉ có một cảm giác, lại có người muốn đến phá hỏng kế hoạch của hắn. Cái này không phải cái gì bị hại chứng hoang tưởng, cũng không phải cái gì bộ phong chóc ảnh. Phàm là một người trước kế hoạch đã gần như tuyệt vọng, đối diện với mọi diễn biến tự nhiên xen ngang trong cục diện, đều sẽ suy tính theo hướng xấu nhất. Ngoài Hoa Đào hội quán vang lên tiếng cãi vã lớn. Có người hô to, nơi này là Vương học thảo luận hội, các ngươi muốn làm gì? Là muốn đối với lão thần Vương bất kính sao? Đây là điển hình Vương học gia chụp mũ thượng cương thượng tuyến. Người bình thường gặp phải loại Vương học gia này thật sự không dám chọc, dù sao uy vọng của lão thần Vương trong lữ trụ thật sự quá lớn. Song lần này, nhóm Vương học gia dường như gặp phải đối thủ cứng. Ngoài mặt, một giọng nói lanh lảnh cười lạnh, ta ở trong Vương thành này mấy trăm năm, đây là lần đầu gặp Vương học gia dám lên đầu cửu ngũ nhà giàu mà chụp bôi à. Còn không mau cút đi mở đường. Hôm nay nhà giàu nghị sự cần chiếm dụng Hoa Đào hội quán này, người không phận sự đều tránh lui. Lúc này ngược lại là Lữ Thụ ở bên trong sững sờ. Vương thành nhà giàu không phải nói muốn 5 ngày sau mới nghị sự sao? Sao nói trước nhiều như vậy? Xem ra tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ, dù sao tốc độ hành quân của Ngự Long Ban trực quá nhanh, khiến cho toàn bộ Vương thành nhà giàu đều lòng người bàng hoàng cũng rất bình thường. Chỉ là Vương thành nhà giàu tại sao lại lựa chọn Hoa Đào hội quán? Lữ Thụ giật mình. Cũng phải, lúc này lựa chọn đi nhà ai nghị sự đều lo lắng đối phương làm trò gì, trong bóng tối. Ai cũng không nhàn rỗi không có việc gì lúc này đi đến địa bàn người khác. Vạn nhất bị người khác coi như nhập đội thì làm sao bây giờ? Cho nên mọi người không bằng lựa chọn một địa điểm trung lập. Như vậy Hoa Đào hội quán là nơi tốt nhất trong Vương thành, liền trở thành lựa chọn hàng đầu của Vương thành nhà giàu. Bọn hắn không phải là coi trọng hoàn cảnh Hoa Đào hội quán hay muốn thương lượng sự việc ở đây, mà là đối với Vương thành nhà giàu mà nói, mọi thứ đi kèm khi bọn họ xuất hành đều phải là tốt nhất. Đây cũng là bộ mặt của nhà giàu. Chỉ là không khéo, vừa cùng Vương học hội đụng vào cùng một ngày, giọng nói lanh lảnh vừa rồi, Lữ Thụ nghe xong liền biết chắc là quản gia cấp bậc nhân vật nào đó trong nhà giàu, tối thiểu cũng là chủ sự trong hậu viện. Vương thành nhà giàu không tầm thường sao? Một Vương học gia cười lạnh nói, các ngươi tới nơi này sợ là phải thương lượng làm sao đối mặt Vũ vệ quân a. Các ngươi đại khái còn không biết rõ, vị Vũ vệ quân chi chủ kia thế nhưng là một chi nhánh của Vương học chúng ta. Lữ Thụ nghe được câu này sắc mặt lập tức đen lại, trước đó còn nói mình làm bẩn Vương học, bây giờ lại quả quyết lôi kéo chính mình kéo cờ lớn. Người văn hóa quả nhiên đủ không biết xấu hổ đó a. Bất quá câu nói này hình như thật dọa được đối phương. Hiện tại toàn Vương thành đều biết rõ người nhà giàu kiêng kỵ nhất là ai, cho nên mở miệng liền kéo tên Lữ Thụ ra. Lữ Thụ vô cùng khó chịu là, Vương thành nhà giàu đều kiêng kỵ mình như vậy, những Vương học gia này lại còn dám đương mặt nói hắn nói xấu. Tuy nhiên Vương học gia cũng không biết mình là nói khi mặt. Quản gia kia bị nghẹn nửa ngày không nói nên lời, dù sao hắn không quá chú ý chuyện trong giới văn hóa. Cho nên nhất thời không phân rõ lời Vương học gia nói là thật hay giả, bởi vì Vương học gia nói giống như xác thực vậy. Nhưng đúng lúc này, ngoài mặt có người chỉ huy hạ kiệu, một giọng nói nặng nề vang lên, để cho các ngươi lăn, thì lăn. Đừng đợi lát nữa liền không có mệnh để lăn nữa. Vừa dứt lời, liền có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của Vương học gia. Xem ra là Vương học gia ở ngoài bị bất trắc. Lời nói của những Vương học gia này có lẽ có thể dọa được một quản gia, nhưng thật sự không dọa được gia chủ các gia tộc lớn. Vương thành nhà giàu người như cá đối sâu mà vào, người người đeo đao. So với những Vương học gia nhu nhược này, trên thân Vương thành nhà giàu tràn ngập khí chất chói lọi ngông cuồng. Phong trào sùng văn bỏ võ trong nội bộ Vương thành đã lưu hành thật lâu rồi. Thời gian dần trôi qua, những người văn hóa này e rằng đã quên rồi, trên thế giới này nắm tay ai lớn, tiếng nói người đó mới lớn. Nhóm Vương học gia cản đường từng người bị hộ vệ đeo đao đẩy ra, có ít người bất ngờ không đề phòng lại bị đẩy ngã. Lữ Thụ nắm chặt thời gian phát thư cho nhóm Vương học gia, kết quả, quản gia nói chuyện trước đó vừa vặn nhìn thấy Lữ Thụ, liền cảm thấy vô cùng không vừa mắt, tiểu tử kia mau cút mở, còn ở đây phát cái gì vậy, đây là nơi ngươi phát đồ vật sao? Lữ Thụ vui rồi, đây thật là có người đầu sắt hướng về phía mình đụng đây. Nhân vật lớn trong Vương thành nhà giàu đều đã đi vào Hoa Đào hội quán rồi, từng người khí độ ung dung, bên cạnh người phục vụ đông đảo. Lữ Thụ nhìn thấy một vị gia chủ chân không chạm đất ngồi trên một chiếc bộ liễn nhỏ. tùy tiện liếc mắt một cái, liền lập tức có nô lệ hiểu chuyện dâng lên làn khói tẩu thuốc được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh còn có người bưng bát nhỏ đựng tàn thuốc, khí phái cực kỳ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ chuẩn bị lấy vị gia chủ này ra mở giao đầu tiên. Chỉ bất quá chưa đợi hắn mở miệng, bỗng nhiên có rất nhiều người thở hồng hộc chạy vào, đi đến bên cạnh gia chủ của mình báo cáo, không tốt rồi, Vũ vệ quân biến mất rồi. Bọn hắn mấy phút trước đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó tiến vào một sơn cốc liền biến mất rồi. Vị gia chủ ban đầu ngồi trên bộ liễn bỗng nhiên không còn khí định thần nhàn, phế vật. Chuyện mấy phút trước các ngươi bây giờ mới báo cáo tới. Bọn hắn biến mất ở vị trí nào, bọn hắn đột nhiên tăng tốc chúng ta hoàn toàn không theo kịp, tuy nhiên ban đầu vốn dĩ đã không theo kịp. Đầy tớ báo cáo nói, trạm gác ngầm của chúng ta, trên đường thỉnh thoảng vẫn có thể quan sát được quỹ tích tiến lên của bọn hắn. Sau khi đến sơn cốc chúng ta mới phát giác có điểm gì đó không ổn. Phái rất nhiều nhân lực đi vào mới cuối cùng xác nhận bọn hắn quả thực biến mất rồi, chỉ bất quá không biết biến mất bằng cách nào. Vậy bọn hắn bây giờ đã đến đâu rồi? Gia chủ hỏi. Gia chủ, ta cũng không biết rõ, đầy tớ phụ trách báo cáo sắp khóc rồi. Hắn ban đầu vốn không muốn tới sở cái đầu nấm mốc này, thế nhưng việc này lại quá mức khẩn cấp. Các gia chủ lần đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, mọi người đều cảm nhận được một chút khí tức căng thẳng không bình thường. Ban đầu mọi người đã chọn xong thời gian, cho rằng Vũ vệ quân ngày mai mới đến. Kết quả sao bỗng nhiên lại tăng tốc như vậy? Hơn nữa còn biến mất rồi, biến mất mới là đáng sợ nhất a. Tỷ như ngươi ở nhà phát hiện một con nhện có độc, nhưng đó không phải chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nháy mắt nó biến mất rồi, ngươi còn không biết rõ nó đi đâu, chỉ biết rõ nó nhất định ở bên cạnh ngươi. Giây lát sau lại có một đám người xông vào, vẫn là đầy tớ của vương thành nhà giàu. Lần này bọn họ không để ý mọi thể thống của nhà giàu nữa, chỉ là hoảng loạn lớn tiếng hô hào, gia chủ không tốt rồi, Vũ vệ quân xuất hiện ở ngoài vương thành, bắt đầu phong thành. Cái gì? Vị gia chủ ngồi trên bộ liễn lập tức kinh sợ. Vũ vệ quân phong thành. Lần trước chỉ là phóng ngựa qua vương thành thôi, lần này lại muốn phong tỏa cả tòa thành trì sao? Phong thành, tất cả gia chủ nhà giàu trong vương thành đều sửng sốt. Đây là chuyện vô cùng bất khả tư nghị, bởi vì trong lịch sử vương thành từ xưa đến nay chưa từng có ai phong thành. Lúc lão thần vương còn tại, ai dám làm loại chuyện này? Vương thành là nơi nào? Trung tâm quyền lực thiên hạ, nơi hội tụ vô số thế lực, đếm không hết cao thủ, cùng vô số gián điệp bí mật. Ai có dũng khí phong tỏa tòa thành này? Dù là lúc lão thần vương còn tại cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, lúc này, có người không thể tưởng tượng nổi nói, phong thành. Vũ vệ quân ở đâu ra cái lực lượng này? Bọn họ cũng không có nhiều người như vậy a. Sự rộng lớn của vương thành không phải bất kỳ thời đại nào có thể tưởng tượng. Tòa thành trì này được xây dựng không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi của con người. Vũ vệ quân cũng chỉ khoảng hơn 5.000 người, dựa vào cái gì phong thành a? Quan trọng là bọn họ cũng không phong được a. Một vị gia chủ sốt ruột nói, người trước tiên nói rõ cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ làm sao phong thành? Vị đầy tớ kia ấp úng hồi lâu mới nói ra, bọn họ từ cửa đông giết tiến đến, mở miệng liền nói muốn phong thành, dám ra khỏi thành giết không tha. Các gia chủ nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra chỉ là nói suông mà thôi. Bên cạnh có người lẩm bẩm, cái vũ vệ quân này thật đúng là càn rỡ, mấy nghìn người liền dám tuyên bố phong thành. Chúng ta lúc này đưa người ra ngoài, bọn họ lại có thể thế nào? Đối với các gia chủ hào môn lớn mà nói, vũ vệ quân quả thật mang đến cho họ cảm giác nguy cơ lớn. Họ cũng quả thật không dám cùng vũ vệ quân cương trực đối mặt, nhưng vấn đề là lời phong thành này vẫn là nói quá ngông cuồng rồi. Hơn nữa, ngay vừa mới đây, nhà giàu mới lại đưa nốt nhóm dòng chính cuối cùng ra khỏi vương thành. Họ cảm thấy cái gọi là phong thành của vũ vệ quân chẳng qua là một trò cười mà thôi, nhanh chóng thương nghị làm sao đối mặt với vũ vệ quân. Bọn họ e rằng là hướng về mấy nhà giàu của ta mà đến. Vấn đề này hôm nay nhất định sẽ có kết quả, Tống gia gia chủ bình tĩnh nói. Vừa rồi hắn vẫn im lặng, bây giờ mới cất tiếng. Kỳ thực, các nhà giàu giữa họ đều rất rõ ràng, con cháu cốt lõi trong gia tộc đều đã được đưa ra ngoài, tài sản quan trọng nhất và khế đất cũng đều nằm trong tay những con cháu đó. Đương nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, họ thực sự lo lắng vũ vệ quân không giảng đạo lý mà đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Có người nói, thay đổi triều đại cũng cần người làm việc a. Những cái gọi là nhà giàu dưới chúng ta bất quá là chó săn mà thôi. Hắn cần gì phải chăm chỉ với chúng ta? Chúng ta cũng uy hiếp không được bất kỳ thay đổi quyền lực nào a. Ngươi thật sự cho rằng chuyện năm ngoái nhà ngươi mua hung tập giết Tôn Trọng Dương, chúng ta không biết sao? Bây giờ Tôn Tu Văn là Tây Thiên Đế cao quý rồi, ngươi trước hết nghĩ đến hậu quả đi. Tống gia gia chủ lạnh giọng nói, bây giờ cũng không phải thái bình thịnh thế gì. Đừng dùng tư duy cũ mà xem vấn đề hiện tại nữa. Hơn nữa, đoạn thời gian trước mỗi nhà chúng ta đều xuất binh 10.000 đi vây quét hắn. Hắn muốn thật tốt ở chung, Vậy quân đội của chúng ta hẳn là bình yên vô sự mới đúng, một vị gia chủ nói. Đoạn thời gian trước, thánh chỉ ban ra làm chấn động toàn bộ lữ trụ. Chuyện Liên Quân Vương Thành bị diệt cũng không phải bí mật gì. Tất cả mọi người đều biết rõ quân đội tinh nhuệ của bốn nhà giàu bị tàn sát gần hết, duy chỉ có Tôn gia còn sống. Bất quá, họ cho rằng quân đội của mình đã chết rồi, nhưng Lữ Thụ biết rõ, quả thật vẫn còn một nhóm người bình yên vô sự đang làm bài tập trong tinh đồ. Chỉ bất quá, Lữ Thụ cảm thấy những nhà giàu này hiểu lầm Vũ Vệ Quân ở chỗ, Vũ Vệ Quân sớm đã quyết định tốt nên đối xử với họ như thế nào rồi. Chuyện này một chút, cũng không biết có thay đổi gì do thái độ của những nhà giàu Vương Thành này hay không. Tất cả đều đã định sẵn, Lý Hắc Thắn bọn họ, sở dĩ có thể đột nhiên biến mất trong vòng vây của gián điệp bí mật, đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư nắm trong tay Anthony vốn đã được ban cho năng lực vận binh. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ sớm đã thương lượng xong rồi. Nếu muốn tập kích bất ngờ, tất nhiên sẽ lợi dụng năng lực vận binh dưới mặt đất của Anthony. Mặc dù năng lực của Anthony ở cấp độ đại tông sư không phải là vô hạn, nhưng tuyến đường của Ngự Long ban trực tinh binh lại vừa khớp với Anthony. Trong khoảng thời gian này, Anthony muốn mang theo hơn 5.000 người xuyên qua dưới đất hơn 1.000 cây số, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Trước kia trên địa cầu, tất cả mọi người rất phiền năng lực vô khổng bất nhập của những người thức tỉnh hệ thổ. Thậm chí ở dưới mỗi cứ điểm quan trọng, họ đều tăng thêm các loại vật liệu đặc biệt, chính là đề phòng những người thức tỉnh hệ thổ này. Ở địa cầu, những người thức tỉnh hệ thổ sớm đã có biệt danh mới. Mọi người thích gọi họ là chó vườn. Chữ thổ có ý nghĩa là khái quát năng lực của họ, còn chữ chó thì thuần túy là để mắng chửi người, biểu đạt sự chán ghét của mình đối với những người thức tỉnh hệ thổ. Tuy nhiên, cả thế giới đều không nghĩ tới, loại hệ nguyên tố hèn hạ này đã ở trong tay Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, đạt đến đỉnh phong. Bản thân hắn ẩn mình dưới đất còn chưa đã ghiền, lại còn dẫn theo cả một chi quân đội ẩn mình. Loại quân đội này khi đánh chiến thuật tập kích, thật khó lòng đề phòng. Khi Ngự Long Ban Trực đột nhiên xuất hiện ở cửa Tây Vương Thành, sau đó tiến quân thần tốc. Lý Hắc Thán nhất mã đương tiên xông vào phía trước, giáp hám sơn màu đen hùng dũng lại sát khí đằng đằng. Trong thành, những gián điệp mật thám đang đứng gác ở cửa thấy thế liền muốn chạy trốn báo tin. Kết quả tại chỗ bị Lý Hắc Thán dùng tam xoa kích đóng đinh trên mặt đất, những thủ vệ Vương Thành không rõ tình hình xông lên muốn ngăn cản Ngự Long Ban Trực. Kết quả mấy trăm người lao đến, lại giống như một đám hài đồng đụng vào chiến xa. Chỉ trong nháy mắt, Ngự Long Ban Trực lợi dụng Lý Hắc Thán làm tiên phong, nghiền ép tất cả thủ vệ trên mặt đất. Lý Hắc Thán khoác giáp hám sơn một đường tả xung hữu đột thoải mái, phàm là thủ vệ bị hắn bắt được đều lập tức mất mạng tại chỗ. Vương Thành vốn phồn vinh tường hòa, bỗng nhiên nhiễm lên mùi máu tươi. Mùi máu tươi đó một đường từ cửa Tây lan tràn vào trong, thế không thể đỡ. Từ hôm nay, người tự tiện xuất nhập Vương Thành chết. Lý Lương đi theo sau, giọng điệu nặng nề. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở cửa Tây mà đi thẳng vào trong. Không ai định phong cửa này, nhưng nhất thời thật không ai dám ra ngoài. Cửa này đúng là không cần nhân lực, hoàn toàn dựa vào trấn nhiếp. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại không ai dám dùng mệnh đi thử. Đột nhiên, Lý Lương lấy tay chỉ một cái, tất cả mọi người nhìn về hướng Lý Lương chỉ. Rõ ràng đó là một gian dịch trạm. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 người bên cạnh Lý Hắc Thắn thuộc tay tam xoa kích ra. Đúng là từ hơn 10 hướng phong tỏa toàn bộ vị trí dịch trạm. Những tam xoa kích kia giống như đạn pháo nện nát cả dịch trạm, khi tan thành mây khói, những người dân Vương Thành mặt tái nhợt mới thấy trong đống đổ nát của dịch trạm đúng là giấu mấy chục quân sĩ tu sĩ vũ trang đầy đủ. Trong đó còn có mấy tên thiếu niên cẩm bào, chỉ bất quá lúc này những người này đều đã biến thành thi thể, tuyệt không còn khả năng sống sót. Có người nhận ra mấy tên thiếu niên này là kiệt xuất tử đệ của Tống gia. Họ còn chưa kịp trốn khỏi Vương Thành đã bị ngăn lại ở nơi này. Những người dân Vương Thành cứng đờ tại chỗ không dám động đậy. Họ nhìn Ngự Long Ban Trực giống như sát thần tiến vào trong Vương Thành. Vương Thành đã bao lâu chưa từng gặp qua quân đội hung hãn như vậy rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong ấn tượng của trăm họ Vương Thành, lần trước Vũ Vệ Quân tuy nhiên phóng ngựa qua Vương Thành, nhưng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ đi một vòng rồi ra ngoài. Tuy rằng chuyện chủ Vũ Vệ Quân huyết chiến trên đường đá xanh nghe có vẻ hung hãn, nhưng đó vẫn được xem là sự kiện ngẫu nhiên. Như Tân Quý Quật Khởi ngẫu nhiên ương ngạnh một chút, mọi người vẫn cảm thấy có thể chấp nhận, chỉ là khá nghi hoặc sao không ai chế tài bọn họ. Mà lần này thì khác rồi, Vũ Vệ Quân này lại tuyên bố kẻ tự tiện xuất nhập Vương Thành sẽ chết. Điều này ngang bằng với đối đầu với toàn bộ Vương Thành. Đây không còn là Tân Quý Quật Khởi nữa, mà là muốn phá vỡ tất cả trật tự trong Vương Thành. Đây là muốn nhập chủ Vương Thành sao? Trước đó, thánh chỉ của Thần Vương Cung vừa ra, những người bình dân lén lút bàn tán trên phố đều cảm thấy Vũ Vệ Quân sợ là sẽ xong rồi. Kết quả, tin tức theo sát lại là tinh nhuệ Vương Thành bị tàn sát gần hết. Chuyện trà dư tửu hậu yêu thích nhất của dân gian là chính trị. Không ai ngăn cản được nhiệt tình chính trị của các lão bách tính. Lúc này, họ đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì mọi người cảm thấy Vũ vệ quân này hơi không thể ngăn cản được rồi. Sau đó, tin tức Tây Châu đổi chủ cũng truyền về. Mọi người không ngờ là thiên đế tồn tại mấy ngàn năm lại có ngày sụp đổ. Tân vương đâu? Đã thần vương cung ra thánh chỉ, tại sao đến bây giờ Vũ vệ quân vẫn nhảy nhót tưng bừng? Cho đến giờ phút này, vẫn không ai nghĩ rằng Vũ vệ quân sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn. Theo suy nghĩ của mọi người, Vũ vệ quân này nên trú đóng ở Tây Châu mới phải. Kết quả, mọi người lại nghe nói Vũ vệ quân thẳng tiến Vương Thành. Tin tức quỷ dị nối tiếp nhau này khiến mọi người có chút không biết làm sao, vì Vũ vệ quân đến quá hung mãnh, dường như muốn lật đổ thể chế vương triều mà họ đã quen thuộc mấy ngàn năm. Và bây giờ, Ngự Long Ban Trực đột nhiên xuất hiện trong Vương Thành, vừa ra tay đã máu chảy thành sông. Cái khí tức lạnh lẽo và tàn khốc tỏa ra từ bộ giáp khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không ai dám động, không ai dám ra khỏi thành chạy trốn. Điều họ có thể làm là cố gắng không gây chú ý cho những sát thần này. Lý Hắc Thắn cảm thấy có chút không thú vị. Theo hắn nghĩ, giết tiến Vương Thành hẳn là chuyện rất kinh tâm động phách. Kết quả không ngờ là chỉ xuất thủ ngắn ngủi đã kết thúc rồi. Vẫn chưa thỏa mãn a. Hắn nhìn về phía ven đường, thậm chí còn muốn giết thêm người trắng Tăng Thanh Thế. Kết quả, Lý Lương đã cảnh cáo trong kênh thông tin, không được lạm sát kẻ vô tội. Loại tình huống của Lý Hắc Thán, Lý Lương đã gặp nhiều. Có khi công thành đoạt đất xảy ra đổ thành không phải do có người hạ lệnh, mà là tâm lý ma quỷ được phóng xuất ra. Người bị ma quỷ ăn mòn tâm linh sau đó biến thành dã thú và súc sinh, tự phát tiêu diệt và đùa bỡn tất cả sinh mạng mà mình có thể nhìn thấy. Điểm mà Lý Lương bội phục Lữ Thụ nhất là, trước đó công lược Tây Châu, Lữ Thụ luôn giữ được tỉnh táo, hơn nữa có thể luôn ước thúc Lý Hắc Thán bọn họ kiên thủ bản tâm. Nên biết rõ lúc trước Lão Thần Vương cũng đã có hành động phóng túng cấp dưới đồ thành, mà Lữ Thụ đối mặt phòng tuyến cuối cùng nhưng chưa bao giờ nhượng bộ hay dung túng. Lý Lương cảm thấy điều này rất tốt. Đi theo một chủ tử trong lòng có nhiệt độ cần phải tốt hơn nhiều so với đi theo chủ tử lạnh lùng vô tình. Ít nhất không cần lo lắng mình phạm một chút sai lầm liền rơi vào vực sâu. Lần này Ngự Long Ban Trực đi trên phố Vương Thành không vội không chậm, tiếng giáp rầm rầm vang lên, nhưng không một ai dám nhìn thẳng bọn họ. Mấy trăm năm qua, Vương Thành hưng thịnh là phong trào sùng văn bỏ võ. Nam tử ăn mặc như những bông hoa mảnh mai đặc biệt dễ dàng thu hút sự yêu thích của các cô gái Vương Thành. Một số nam tử còn trang điểm cho mình, nhìn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Những nam tử như vậy ngày thường đi trên phố Vương Thành, thậm chí còn có nữ hài chủ động ném khăn biểu thị yêu thương. Thế nhưng Ngự Long Ban Trực tiến lên dọc đường, những nam tử xinh đẹp kia nhao nhao lùi đến hai bên đường, ai nấy đều cúi đầu yên lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Hắc Thắn bọn họ từ đầu đến cuối không vén mặt nạ. Vẻ mặt hung dữ trên mặt nạ đặc biệt dữ tợn và khủng bố. Những cô gái ở ven đường thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy dĩ vãng mình thật sự là không biết trong đầu sai gân chỗ nào, vậy mà lại thích những người không có chút nam tử khí khái kia. Thực ra nam nhân Tuấn Mỹ không có gì sai, nhưng lúc này thẩm mỹ của Vương Thành hơi quá phận dị dạng rồi. Tuấn Mỹ vẫn chưa đủ, phải càng xinh đẹp hơn mới được. Khi Lý Hắc Thắn bọn họ những kẻ giết người này, cùng những nam tử kia tạo ra sự so sánh mạnh mẽ, một số cô gái thậm chí trong lòng sinh ra một loại khát vọng được chinh phục. Thì ra đây mới là nam nhân. Đương nhiên, loại phụ nữ này chỉ là một bộ phận, và Lý Hắc Thắn bọn họ cũng không thể đại diện cho tất cả nam giới trên đời. Nhưng chính con phố giết người này của Vương Thành, mùi máu tươi và những chiếc mặt nạ lạnh lẽo tàn khốc khiến nhiều người sinh ra một loại cảm giác sùng bái dị dạng, thảo nào Vũ vệ quân hung hãn như thế, thì ra đây là Vũ vệ quân trong truyền thuyết. Lúc trước Vũ vệ quân phóng ngựa ở Vương Thành, thực ra phần lớn mọi người không tận mắt nhìn thấy, dù sao con đường đá xanh kia vốn dĩ không ai dám đến gần. Còn lúc này, tận mắt nhìn thấy Vũ vệ quân, tác động thị giác là cực kỳ mãnh liệt, nhất là sau khi Vương Thành sùng văn bỏ võ mấy trăm năm. Chỉ là Lý Hắc Thắn bọn họ căn bản không định để ý tới những người này, mà đi thẳng tới Đào Hoa Hội Quán. Không lâu sau, các gia chủ trong Đào Hoa Hội Quán nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Họ biết Vũ vệ quân đến tìm họ. Đầy tớ lần lượt vào báo cáo, đều nói Vũ vệ quân càng ngày càng gần Đào Hoa Hội Quán. Thế nhưng đợi đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân va chạm của giáp vào mặt đất, vẫn có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Nên đối mặt với đám giết người này như thế nào? Nhưng nghĩ nửa ngày, họ lại rất rõ ràng mình bất lực. Chỉ khi Vũ vệ quân sắp tới trước mặt, họ mới hiểu rõ những tính toán của mình buồn cười đến mức nào. Đó đại khái chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuyệt đại đa số người trên đời đều có tâm lý may mắn không hiểu. Lý Hắc Thán và những người khác bao vây toàn bộ Đào Hoa Hội Quán, bày ra tư thế người nào dám lại gần sẽ chết. Lý Lương dẫn theo Ngự Long Ban Trực sau lưng nối đuôi nhau đi vào. Trong toàn bộ Đào Hoa Hội Quán, không một vương học gia hay phú quý nào dám mở miệng nói chuyện. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ nên phá vỡ cục diện bế tắc như thế nào, đã thấy Lý Lương đột nhiên hướng về phía sau bọn họ chắp tay, Đại vương, Vương Thành đã phong tỏa. Các gia chủ kinh hãi quay đầu lại, liền thấy Lữ Thụ đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, đang vui vẻ nhìn họ. Lý Lương nói, Vương Thành đã phong tỏa. Họ thậm chí không để lại một binh lính nào trấn giữ cổng thành, nhưng hắn lại nói câu nói này với khí phách như vậy, đồng thời chắc chắn không ai dám lấy mạng ra đánh cược với họ. Lữ Thụ cười vui vẻ với các gia chủ, không phải vừa hỏi ta làm gì sao? Đến đây, mỗi người qua đây nhận lấy một bản xem trước đã, chút nữa ta sẽ nói với các ngươi vài chuyện nữa. Người của ta vẫn chưa tới đủ đây. Các gia chủ đều sửng sốt. Vẫn chưa tới đủ. Những vũ vệ quân chưa tới kia đi đâu? Trong lòng họ đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ bất tường, vạn sự đều yên. Hoa đào hội quán nội tất cả mọi người câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Lữ Thụ đã sớm đến nơi này. Vị quản gia có tiếng nói lanh lảnh kia lúc này gan đều nhanh dọa nứt rồi. Hắn nào biết người vừa bị mình quát mắng lại chính là người mà toàn bộ Vương Thành lúc này đều đang sợ hãi. Quản gia không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh phía sau lưng chỉ trong 2 giây đã ướt đẫm y phục, chân cũng bắt đầu hơi co giật. Vũ vệ quân giết bao nhiêu người rồi? Cơ bản không thiếu hắn cái này một người được không? Mắt thấy toàn bộ nhà giàu trong Vương Thành đều bởi vì vị này trước mắt mà phải bão đoàn sưởi ấm, vậy mà chính mình lại không có mắt quát mắng người ta phát đồ vật bừa bãi. Nhưng mẹ nó, ai có thể nghĩ tới ngươi là một đại nhân vật như vậy, lại rảnh rỗi không có việc gì chạy đến cái chỗ chết tiệt này phát thư chứ? Nói thật, Lữ Thụ lúc này mới có chút yên lòng. Lần này hiện thực lại chứng minh kế hoạch của hắn là không thể thực hiện được. Điều kiện hoàn hảo như vậy, vậy mà cũng lại bởi vì sự xâm nhập đột ngột của những người giàu có trong Vương Thành mà bị gián đoạn. Trước đó điều Lữ Thụ lo lắng nhất chính là kế hoạch hấp thụ giá trị cảm xúc tiêu cực của mình không thể thành công, bởi vì giá trị cảm xúc tiêu cực này quá mấu chốt rồi. Chúng quyết định Lữ Thụ có thể thuận lợi thắp sáng chủ tinh tầng thứ 6 hay không. Ngay lúc kế hoạch của Lữ Thụ bị phá hủy, đội ngự long ban trực của hắn rốt cục đã đến nơi này, đúng là đã hoàn thành kế hoạch này rồi. Từ giờ trở đi những chuyện phát sinh đều không nằm trong kế hoạch của Lữ Thụ nữa. Hắn phải thành thật đi một bước nhìn một bước. Ai lại bảo hắn lập kế hoạch nữa, hắn sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Thất thần làm gì đấy? Lữ Thụ nhìn những gia chủ giàu có đang đứng yên không nhúc nhích nói, qua đây nhận giáo tài. Giờ khắc này Lữ Thụ bỗng nhiên có cảm giác trở lại thời làm thầy giáo ở học viện tu hành Lạc Thần, còn những người trước mặt này đều là học sinh của hắn. Các gia chủ nhìn nhau một giây, sau đó chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Thế cục hiện tại mạnh hơn người, lúc này nhìn thấy ai không nghe lời rất có thể sẽ chết. Từng gia chủ xếp hàng đi đến trước mặt Lữ Thụ, thành thật mỗi người nhận lấy một quyển sách. Trước đó những lão gia giàu có hút thuốc lá cần cả đống người phục vụ, trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Lúc này còn ai dám sĩ diện nữa? Chỉ sợ chết chậm còn tạm được. Không chỉ gia chủ phải lĩnh sách, đầy tớ cũng phải lĩnh, một người cũng không được thiếu. Lữ Thụ quay đầu nhìn 3 vị vương học gia trên bục giảng phía sau, còn ngồi đó làm gì? Xuống đây nhận sách. Các vương học gia cũng đều im lặng rồi. Vừa rồi còn luôn miệng nói muốn cùng toàn bộ văn nhân thiên hạ cùng nhau, dùng ngòi bút làm vũ khí đối phó Lữ Thụ, kết quả bây giờ không nói gì nữa. Cái gọi là văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí phần lớn là ở sau lưng, khi đối mặt thường thì những người không dám nói lời nào chiếm đa số. Có 3 vị vương học gia này dẫn đầu, những vương học gia khác chưa lĩnh sách cũng thành thật đến xếp hàng. Lý Hắc Thán ở bên cạnh nhìn cảnh này, phảng phất như nhìn thấy chính mình lúc trước cũng xếp hàng nhận giáo tài trước cổng trường. Các vương học gia cũng rất tuyệt vọng. Bọn họ có thể làm gì đây? Tuy rằng bọn họ dám cãi nhau với những người giàu có trong Vương Thành, nhưng đó là vì bọn họ biết rõ mọi người đang ở trong quy tắc, dù có chút ít ma sát cũng không đến mức nâng lên đến mức sinh tử. Nhưng bây giờ khác rồi, không phục tùng là thật sự sẽ chết. Hơn nữa người ta cũng chỉ là bảo mình nhận một quyển sách thôi, xem trong sách có gì cũng không có hại gì cả. Chỉ có điều, bất kể là những người giàu có trong Vương Thành hay những vương học gia còn lại, khi nhìn thấy nội dung trong sách đều ngẩn người. Lữ Thụ vất vả phát sách cho bọn họ, chỉ vì muốn vạch trần sự thật lão thần vương làm thơ sao? Các vương học gia và các gia chủ giàu có trong Vương Thành nhìn Lý Hắc Thán, đứng bên cạnh với đầy sát khí, họ đều sắp phát điên rồi. Ngài đây là mưu đồ gì vậy? Họ hoàn toàn không hiểu tại sao Lữ Thụ lại phải làm rầm rộ như vậy. Vạch trần trình độ văn hóa của lão thần vương có thể ảnh hưởng gì đến quyền lực trên thế giới này sao? Họ đương nhiên không biết Lữ Thụ cần dựa vào cái này để thăng cấp, cho nên trong mắt họ hành động này của Lữ Thụ đơn giản như người điên vậy. Nhưng họ lại không dám nói. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Vương Thành dường như đều duy trì trạng thái im lặng. Các tiểu thương, tiểu bán vội vàng dọn hàng về nhà. Các chủ cửa hàng ven đường cuống quýt kéo tiểu nhị đóng cửa gỗ lại. Vương Thành vốn phồn hoa dường như chỉ trong chốc lát bỗng trở nên tiêu điều. Chỉ còn lại lá rụng ven đường đang bị gió cuốn đi. Có người xuyên qua khe cửa lén nhìn ra ngoài. Kết quả liền bị người khác kéo ra với vẻ hoảng sợ, thấp giọng cảnh cáo, ngươi điên rồi à? Ngươi không biết nhất phẩm cao thủ đều có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác sao? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người dân không dám nhìn thẳng vào các cao thủ. Những người lén nhìn ra ngoài đó uất ức lẩm bẩm, Vũ Vệ Quân cũng không có nhiều nhất phẩm cao thủ đến vậy, trước đó không phải nói bọn họ chỉ có 4-5 người thôi sao? Người ngốc hả, người khác nói ngươi liền tin à, chỉ có 4-5 nhất phẩm cao thủ có thể bình định Tây Châu à? Người khuyên can chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chính mình có thể có chút đầu óc không? Đám người giết người đó nếu chỉ có 4-5 nhất phẩm cao thủ, họ dám như thế ở trong vương thành đại khai sát giới sao? 4-50 người còn tạm được. Không thể không nói vị này vẫn là người thông minh, trực tiếp suy đoán quá trình từ kết quả. Cái này đáng tin cậy hơn nhiều so với tin vào tin đồn bên ngoài. Có người nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói, khi Vũ Vệ Quân công thành chiếm đất, đều có mười mấy tên võ sĩ mặc áo giáp màu đen dùng thân thể đập vào tường thành, đập xuống dưới ngay cả đỉnh núi cũng phải nghiêng ngả. Ta nghi ngờ mười mấy người đó tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Tuy rằng sau khi nội điện trực, khi công thành họ đều không thể hiện toàn bộ thực lực, nhưng Lữ Thụ lại không đổ thành, tin đồn chắc chắn sẽ lan truyền. Sớm đã có người suy đoán Vũ Vệ Quân có thêm mười mấy nhất phẩm cao thủ. Người trước đó nói Vũ Vệ Quân chỉ có 4-5 nhất phẩm cao thủ, tin tức có chút lạc hậu rồi, ấn tượng của hắn về Vũ Vệ Quân còn dừng lại ở thời gian đánh cược trong vương thành. Nhưng ngay lúc này, trên đường cái vương thành bỗng vang lên tiếng ngựa thúc, móng ngựa đạp trên những phiến đá xanh của vương thành không phát ra âm thanh giòn tan, mà là âm thanh vỡ vụn. Từng mảnh đá xanh khổng lồ bị móng ngựa đạp nát từng mảnh. Thế là loại hủy diệt đó, khiến tất cả những người đang nghe động tĩnh bên ngoài đều nín thở. Họ bỗng nhận ra, đám Vũ Vệ Quân vừa từ ngoài thành chạy tới này, chỉ sợ mới là một nhóm nhỏ những người thực sự khủng khiếp trong Vũ Vệ Quân. Người lén nhìn ra ngoài lúc trước vẫn không nhịn được dùng ánh mắt liếc nhìn qua khe cửa. Hắn tại chỗ thấp giọng kinh hô, áo giáp màu đen, liệt diễm vân câu, chỉ sợ chính là những người đó. Nhưng mà tiếng hắn vừa dứt, liền có tiếng rít của lợi khí xé gió truyền đến. Dầm một tiếng, cánh cửa lớn của cả cửa hàng bị phá hủy rơi xuống, chỉ còn lại những người đang nói chuyện nhỏ bên trong với vẻ mặt hoảng sợ. Trương Vệ Vũ dừng ngựa không tiến tới, âm thanh lạnh lùng từ mặt nạ băng lạnh của bộ giáp hám sơn truyền ra, ai thăm dò chúng ta? Âm thanh đó cộng hưởng với mặt nạ làm bằng kim loại, giống như tiếng gào thét từ địa ngục. Người bên trong sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, chúng tôi chỉ là thương nhân bình thường. Trương Vệ Vũ cẩn thận quan sát một chút bọn họ rồi phi ngựa tiếp tục tiến lên, tha cho các ngươi không chết. Tiếng vó ngựa xa dần, tấm bảng đá xanh chỉnh tề ban đầu giờ chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Kỳ thực, Trương Vệ Vũ bản thân không phải là một kẻ tàn nhẫn. Những người tiếp xúc với hắn đều hiểu rõ, nếu Trương Vệ Vũ đã ra tay tàn độc, vị trí thống soái Ngự Long Ban trực này sẽ chẳng còn đến lượt Lý Lương. Lý Lương sở dĩ thích hợp với vị trí này hơn Trương Vệ Vũ, chẳng phải vì hắn tàn độc hơn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể là Lý Lương, Trương Vệ Vũ, thậm chí là Lữ Thụ, đều hiểu rõ đạo lý bất tòng quân. Việc bọn họ để Lý Lương đảm nhiệm vai trò này không phải vì họ thích chém giết, mà vì họ quá rõ ràng trong cuộc chiến một mất một còn này, chỉ có tàn độc như kẻ địch mới có thể sống sót đến cuối cùng. Nếu phải lựa chọn giữa sinh mạng của Ngự Long Ban trực và sinh mạng của người khác, Lữ Thụ chắc chắn sẽ chọn cái trước. Hiện tại, trong Ngự Long Ban trực, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để dọa những kẻ đang manh nha phản kháng, khiến chúng chỉ dám phủ phục dưới đất, cúi đầu xưng thần. Tuy nhiên, sau khi tiếng vó ngựa xa dần, những người đó đều ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy những kẻ sát nhân mặc khôi giáp đen, điều khiển liệt diễm vân câu, và phía sau là một đám người bị trói tay. Những người này bị trói chặt tay, miệng bị nhét vải bố để ngăn họ chửi rủa. Tốc độ tiến của ngựa không nhanh, vừa đủ để những người này miễn cưỡng chạy theo. Nội điện trực cuối cùng không như Đoan Mộc Hoàng Khải, kéo lê người trên đất đến mức máu me be bét, họ vẫn giữ lại một chút lòng trắc ẩn, chỉ buộc những người này chạy theo sau mà thôi. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và những người khác cảm thấy sự nhân từ của họ chỉ đến mức này. Những nhà giàu kia, khi xuất binh đến Tây Châu, lẽ ra đã phải lường trước cảnh này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trong thế giới đỏ ngầu này, kẻ thất bại nhất định phải chịu trừng phạt. Việc những nhà giàu vương thành chuyển di dòng chính con cháu và tài sản ra ngoài là để chừa cho mình một đường lui. Vạn nhất thực sự đối đầu với Lữ Thụ, họ vẫn có đường rút lui để Đông Sơn tái khởi. Những dòng chính này mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện và tài vật trong không gian trang bị của mình, đó chính là vốn liếng để họ Đông Sơn tái khởi. Nhưng Lữ Thụ sao có thể cho phép họ có đường lui? Lữ Thụ hắn còn chẳng phải đã đặt cược tất cả để kết thúc ân oán tại Lữ Trụ, vậy tại sao người khác lại có thể có đường lui? Dù vậy, hắn cũng không nghĩ đến việc trực tiếp giết chết những người này. Lúc đó, Lý Lương biết quyết định của Lữ Thụ còn thở dài bên cạnh, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì những người này sống hay chết đều không ảnh hưởng đến đại cục. Có người đột nhiên nhận ra những tù phạm đang chạy theo sau ngựa, đó là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Lý gia, có 3 người đều ở trong đó. Có một người khi tấn thăng nhất phẩm, dị tượng trời đất bao phủ đến 15 dặm. còn có Tống gia, Phương gia, Lưu gia. Có người kinh hô, trời ạ, một thời gian trước có người đoán các nhà giàu đã lén lút đưa họ đi, không ngờ lại bị Vũ vệ quân bắt về hết. Đây là muốn cắt đứt đường lui của các nhà giàu, không để lại chút hy vọng nào. Dị tượng trời đất 15 dặm, nếu không chết yểu, nói không chừng có tiềm lực tấn thăng đại tông sư. Ngồi trên lưng ngựa, Trương Vệ Vũ nghe thấy những lời cảm thán này thì cười lạnh, dị tượng trời đất của Lý Hắc Thán còn đến 16 dặm, những cái gọi là kiêu tử vương thành này còn chẳng bằng Lý Hắc Thán. Lão Trương, lúc đó dị tượng trời đất của ngươi bao nhiêu dặm vậy? Có người tò mò hỏi. Trương Vệ Vũ nghẹn lại nửa ngày, đại vương còn đang đợi chúng ta. Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Ha ha, ta nhớ rất rõ dị tượng trời đất của ngươi chỉ có 15 dặm thôi, ngươi còn chẳng bằng Lý Hắc Thán. Có người cười ha hả trong kênh thông tin. Cút nhanh đi, Trương Vệ Vũ tức giận nói. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Lý Hắc Thán trông chất phác đần độn, nhưng thiên phú lại mạnh hơn phần lớn mọi người rất nhiều. Trước đây sống cơ cực ở Thanh Long Trại, cũng chỉ vì không có công pháp, không có tài nguyên mà thôi. Đôi khi, sau khi giai cấp cố hóa, tầng lớp dưới rất khó thực hiện nhảy vọt giai cấp, bởi vì kiến trúc thượng tầng đã nắm chặt tài nguyên trong tay, muốn thực hiện nhảy vọt giai cấp chẳng khác nào cướp thức ăn trước miệng cọp. Các gia chủ nhà giàu trong Hoa Đào hội quán cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Lúc này, người dám phóng ngựa trong vương thành chỉ có thể là người của Lữ Thụ. Trước đó, khi Lữ Thụ nói người của hắn còn chưa đến đủ, mọi người đã hoảng sợ, bởi vì họ chột dạ. Và bây giờ, điều họ lo lắng nhất dường như đã xảy ra. Trương Vệ Vũ và những người khác cưỡi ngựa tiến vào Hoa Đào hội quán. Các gia chủ nhà giàu nhìn thấy những thanh niên bị ngựa kéo theo thì hai mắt vội vã, không có chút lo lắng nào. Họ đã đưa tiễn tất cả dòng chính của mình đến đây rồi. Từ khi Lữ Thụ và Ngự Long Ban trực phân biệt, Trương Vệ Vũ và mấy người cũng cưỡi liệt diễm vân câu mà Lữ Thụ đã trang bị cho họ, cấp tốc chạy đến các nơi ở Lữ Trụ, chỉ để bắt giữ những dòng chính nhà giàu đã lén lút chạy trốn. Muốn chơi trò thỏ khôn có ba hang trước mặt Lữ Thụ, không có cửa đâu. Lữ Thụ chính là muốn cắt đứt tất cả đường lui của họ, khiến những cái gọi là nhà giàu vương thành này hiểu một đạo lý đơn giản nhất, không cần tham gia cuộc chiến này, bởi vì họ không đủ sức chơi. Trương Vệ Vũ và những người khác xuống ngựa, bắt giữ những người được gọi là thiên tài nhà giàu, đưa đến trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ ngồi trên một cái ghế do Lý Hắc Thán dọn đến, thong dong nói, muốn lén lút đưa họ đi. Cảm thấy cho dù đắc tội chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi, sao chuyện tốt đều để các ngươi chiếm hết vậy? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, các ngươi lại có thể chạy đi đâu? Lúc này, Lữ Thụ đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Hắn cần thân phận vương này, bởi vì hắn phải dùng thân phận này để đối mặt với kẻ địch của thiên hạ. Gia chủ Tống gia bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lữ Thụ, bi thiết nói, đại vương tha mạng ạ. Bây giờ đừng lui đã hết, nếu lúc này còn không chịu thua, chỉ sợ cả gia tộc sẽ bị nhổ tận gốc. Họ không biết vì sao Lữ Thụ lại trở thành vua, cũng không biết trong chuyện này có điều gì bí ẩn, nhưng hiện thực đã nói rõ tất cả, Tôn Tu Văn đã chạy đến trước mặt họ rồi. Có gia chủ Tống gia mở lời, các gia chủ nhà giàu khác dù không muốn chịu thua cũng không được. Trong chốc lát, những học giả vương thành nhìn thấy những nhân vật quyền thế xưa kia vậy mà đều quỳ rạp trước mặt Lữ Thụ, đồng thanh hô, đại vương tha mạng. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi có biết sau cái cúi đầu ngày hôm nay, nếu lại có phản tâm sẽ có kết cục gì không? Gia chủ Tống gia khẩn thiết nói, nếu bọn ta hôm nay có dị tâm, chắc chắn sẽ bị gót sắt Vũ vệ quân của Ngô vương trà đạp, hài cốt không còn. Người dân trên phố nhìn các nhà giàu vương thành giống như những quái vật khổng lồ hung mãnh, thế nhưng những cái gọi là mãnh thú này bây giờ chỉ có thể phủ phục trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có chút cảm khái. Quả nhiên quyền thế là xuân dược của đàn ông, nhưng đây không phải con đường của hắn, hắn cũng không muốn đi con đường này. Xuân dược của người khác, bất quá chỉ là độc dược của hắn mà thôi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ rồi nói, ta muốn uốn nắn một điểm, bọn họ bây giờ không gọi là Vũ vệ quân nữa, gọi là Ngự Long Ban Trực. Ngự Long Ban Trực, Lữ Thụ nói chuyện có khí phách, những gia chủ nhà giàu đang phủ phục dưới đất thậm chí có ảo giác rằng, bốn chữ này vang vọng bên tai, thật lâu không tan biến. Ngự Long Ban Trực là một danh xưng đặc biệt. Những cái tên như Hắc Vũ Quân hay Long Diễm Quân tuy nghe oai vệ, nhưng trong mắt mọi người, đó chỉ là quân đội bình thường. Tuy nhiên, khi bốn chữ Ngự Long Ban Trực được nói ra, dường như những người mặc hắc giáp trước mặt bỗng biến thành thiên binh thiên tướng. Trước đây, mọi người không hiểu vì sao Vũ vệ quân lại mạnh như vậy, thực lực trung bình cực cao. Hơn nữa, những người này rõ ràng chỉ tăng tiến trong vòng một năm ngắn ngủi. Điều này hoàn toàn đi ngược lại quy luật tu hành. Người bình thường ai có thể trong một năm vượt qua nhiều cảnh giới thực lực đến thế? Chỉ nói đám người chạy Thanh Long trước kia sợ rằng chỉ có khoảng 5-6 phẩm, quân thanh tắc của Lưu Nghi Chiêu cũng chỉ 4-5 phẩm, làm sao lại trong một năm hoàn toàn biến thành nhị phẩm trở lên. Các gia chủ nhà giàu ở Vương Thành từng đêm không ngủ được để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì bọn họ không thể hiểu nổi. Nhưng khi họ nghe được bốn chữ Ngự Long Ban Trực, dường như đột nhiên tất cả đều được thông suốt, thì ra là Ngự Long Ban Trực, dường như bốn chữ Ngự Long Ban Trực này bản thân đã đại diện cho sức mạnh biến mục nát thành thần kỳ, và Ngự Long Ban Trực từng còn huy hoàng hơn nữa. Trong đầu các gia chủ nhà giàu ở Vương Thành giờ đây chỉ quanh quẩn một câu nói, thì ra là Ngự Long Ban Trực. Giờ đây, xem như Lữ Thụ đã đích thân thừa nhận thân phận của mình. Mọi người tuy vẫn cảm thấy Thần Vương Cung hiện tại có vấn đề, nhưng họ lại không tiếp cận được tầng trên cùng của cuộc đấu tranh, nên căn bản không rõ chân tướng rốt cuộc là gì. Mặc dù sự thật này có chút khó chấp nhận, nhưng bây giờ Lữ Thụ ngay trước mặt họ, không tin cũng phải tin. Chỉ có điều, họ không có được niềm vui như Tôn Tu Văn khi phát hiện chân tướng, mà càng thêm sợ hãi. Tất cả nhà giàu ở Vương Thành hiện diện đều từng tham gia vào cuộc chiến vây quét Ngự Long Ban Trực. Mặc dù đối phương hiện tại có vẻ như chỉ cần đứng đúng phe, thì chuyện cũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.